Lưu Vũ thấy cô không cầm vali, nên đổi sang đưa cho Từ Nhan. Anh, Dai Dai không chấp nhận gào lên, anh sẽ để chị dâu thu dọn hành lý cho em, về phần trở về hay ở lại đây, em tự mình quyết định, anh sẽ không quyết định thay em. Nếu như em muốn ở lại đây, cha mẹ có hỏi, anh nhất định sẽ. Góc chuyện audio.com, nói nguyên văn cho họ nghe, cha mẹ sẽ không giống như anh, để mặc em tùy hứng hồ đồ như vậy đâu. Lưu Vũ ném ra một câu nói, không để ý đến cô nữa. Anh, Từ Nhan nhìn bộ dáng buồn bực của Dai Dai, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng cũng không biết làm thế nào. Chị dâu, chị cũng cười em. Dai Dai bĩu môi trừng mắt liếc Từ Nhan. Vốn là Từ Nhan còn đang cố nhịn cười, bị cô chọc cười như vậy, rốt cục khống chế không được cười ha ha. Chị còn cười, em không để ý tới chị. Dai Dai càng nghĩ càng tức giận, bị nụ cười của Từ Nhan làm cho xị ra. Rốt cuộc Từ Nhan cũng nín cười được, nói. Được rồi, chị không cười em. Anh của em nói không sai, em không thể sống một mình ở chỗ này, lời này là lời nói thật. Theo anh chị trở về, nếu như trong lòng doanh trưởng Cao thật sự có em, cậu ta sẽ tìm cách tới gặp em, nếu như trong lòng cậu ta không có em có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tin tưởng chị dâu là người từng trải, không thể quá dính vào đàn ông, phải nhớ kỹ, như gần như xa mới là tốt nhất. Chị dâu, em Dai Dai không biết nên nói cái gì. Theo anh chị trở về, em xa nhà đã lâu như vậy, ba mẹ rất lo lắng cho em. Nếu như lần này anh chị trở về, em không quay về, em nghĩ xem, trong lòng cha mẹ sẽ nghĩ như thế nào. Anh của em không dọa em, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Được rồi, đừng có thể hiện tính khí như con nít nữa, nhanh đi sắp xếp hành lý, rồi ra cửa. Cuối cùng Dai Dai chịu không được sự kiên trì của Lưu Vũ và Từ Nhan, rốt cục quyết định trở về. Cô gọi điện thoại cho Cao Phong, muốn nói cho anh biết quyết định của mình, nhưng không gọi được, không có người bắt máy, trong lòng cô nặng trĩu. Nhớ tới lời Từ Nhan nói, cô biết mình không nên dính sát vào Cao Phong như vậy, khiến cho anh có cảm giác có được cô một cách dễ dàng. Còn nhớ rõ lúc Từ Nhan nói với mình, có đôi khi đàn ông hay coi thường, đối với cái dễ dàng có được bọn họ sẽ không biết quý trọng. Cho dù trong lòng em rất thương yêu cậu ta, cũng không thể để cậu ta đoán được tâm tư của em. Đừng cho rằng chị dâu lớn tiếng đe dọa, lời chị nói đều là sự thật, không thể để cho đàn ông chiếm được mình một cách dễ dàng. Suy nghĩ lại, cô quyết định gửi cho Cao Phong một tin nhắn, nói cho anh biết mình đang trên đường ra sân bay, cũng nói cho anh biết giờ máy bay cất cánh. Trong lòng cô ít nhiều cũng có hy vọng xa vời, hy vọng Cao Phong có thể đi đến sân bay gặp cô tiễn cô. Nhưng tin nhắn đã gửi đi rất lâu cũng không thấy Cao Phong trả lời. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cao Phong cũng không gọi điện thoại, trong lòng cô không biết là lo lắng hay không lo lắng. Lúc này Từ Nhan đưa tay nắm chặt tay của cô, dành cho cô ánh mắt an ủi. Đừng lo, cậu ấy sẽ đến tiễn em. Sau khi Từ Nhan kết hôn, dưới sự hun đúc yêu thương của Lưu Vũ, tính tình từ từ thay đổi, không hấp ta hấp tấp và bốc đồng như lúc trước nữa. Cô vẫn luôn chờ điện thoại của Cao Phong, nhưng vẫn không có ai điện đến, mãi cho đến khi gần đến giờ, sắp sửa kiểm tra an ninh, cô đột nhiên nhận được điện thoại Cao Phong. Dai Dai, bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở sân bay. Nghe được giọng nói của anh ta, rốt cuộc lo lắng trong lòng Dai Dai cũng tan thành mây khói. Anh biết em ở sân bay, ý anh là em đang đứng chỗ nào? Bây giờ anh đã đến sân bay rồi nhưng không nhìn thấy em. Hiện tại em đang đứng ở cổng số 3, bây giờ đang xếp hàng để kiểm tra an ninh. Giọng nói Cao Phong từ trong điện thoại truyền đến. Biết rồi, em đứng yên. Góc chuyện audio.com. Đừng đi đâu, anh đến gặp em. Lúc Cao Phong thở hồng hộc chạy tới thì Dai Dai cũng bất chấp ánh mắt những người bên ngoài, chạy tới ôm lấy anh, một tiếng lại một tiếng nói. Rốt cuộc anh cũng tới, em nghĩ anh sẽ không tới tiễn em. Không phải anh tới rồi sao? Lúc đó anh bận huấn luyện, điện thoại không mang theo người, sau khi huấn luyện xong thì nhìn thấy có tin nhắn, đầu tiên chạy đi xin phép nghỉ, sao em không đợi anh đã đi? Cao Phong vuốt ve mặt cô, đau lòng nói. Đừng khóc, xem mặt em khóc tèm lem hết rồi kìa. Hai người ôm nhau nói một hồi lâu, lúc ấy Cao Phong từ sân huấn luyện đến, cho nên vẫn còn mặc đồ huấn luyện, trên người cũng rất bẩn, anh cũng không kịp rửa ráy đã lập tức chạy tới đây. Tay của anh lau nước mắt cho Dai Dai, bụi trên tay theo động tác của anh làm cho mặt Dai Dai càng bẩn hơn, nhưng anh không để ý, vẫn đang dỗ dành cô. Dai Dai, tới giờ lên máy bay. Từ Nhan cũng hy vọng bọn họ có thêm nhiều thời gian, nhưng giờ đã đến, không thể không lên tiếng thúc giục. Em phải đi, Dai Dai lưu luyến không rời nói. Đi đi, anh sẽ tới tìm em ở nhà chờ anh đến. Tuy Cao Phong không nỡ, nhưng vẫn thúc giục cô lên máy bay. Dai Dai, em mau lên máy bay đi, đừng để lỡ máy bay. Lưu Vũ lặng lẽ đi qua, nói với Cao Phong.